nhưng cũng không biết Lan Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc an bài cái gì, càng không biết, trong nội tâm càng lo lắng. Âu Dương Tiễn và Nguyên Hạc nói chuyện, Lục Thiếu Du suy tư sau đó ngẩng đầu nói. Ta nghĩ chỉ có hai khả năng, bá bá. Khi Lục Thiếu Du nói chuyện, từng ánh mắt của người Thái Hoàng thế giới nhìn lên Lục Thiếu Du. Trong mấy ngày nay, người Thái Hoàng thế giới cũng không khó cảm giác được, thanh niên áo xanh này có địa vị không thấp trong thượng thanh thế giới, nhìn qua tuổi không lớn nhưng đã là phó thống lĩnh. Lục phó thống lĩnh có phát hiện gì, cứ nói thẳng đi. Nguyên Hạc cũng biết thân phận của Lục Thiếu Du, đối với chuyện Lục Thiếu Du trẻ tuổi trở thành phó thống lĩnh tuy có nghi hoặc, nhưng mà không biểu lộ ra mặt. Dùng lịch duyệt của Nguyên Hạc tự nhiên không xem thường người trẻ tuổi, không có chút bổn sự, tất nhiên không thể làm phó thống lĩnh. Từ biểu hiện của người thượng thanh thế giới có thể cảm giác được, chỉ sợ thanh niên áo xanh không đơn giản. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, nói. Nơi này là cách Long Dương mật cảnh không xa đúng không? Âu Dương Tiễn nghe vậy, gật đầu, nói. Phía trước không xa chính là Long Dương mật cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du suy tư, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Vậy thì ta cảm thấy chỉ có hai khả năng, Lan Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc ở trên Long Tích Đại Lục tự nhận thực lực không thể chống lại chúng ta, cho nên lựa chọn chờ đợi cường giả trong tộc tới đây, đến lúc đó hợp kích đánh chúng ta, cuối cùng tiêu diệt chúng ta trong Long Tích Đại Lục này.